Phùng lão thực liền nói xong, không đợi Mạc Vu trả lời, cũng phát ra một đường tin tức. Mạc Vu nhíu mày, y không ngờ phá thần đan cũng không ở chỗ Phùng lão thực này. Y đương nhiên không phải thằng ngốc, đối với tu sĩ hư thần mà nói sự quý giá của phá thần đan còn vượt lên trên bất kỳ đan dược nào. Y sở dĩ đến tìm Phùng lão thực để đổi đan dược chủ yếu là vì có một lần ngẫu nhiên biết được tin tức nói Phùng lão thực có một viên phá thần đan, là do sư phụ của Phùng lão thực để lại. Sau đó y còn cố ý đến hỏi Phùng lão thực khi Phùng lão thực ấp anh ấp úng, y lấy được tin tức xác thực Phùng lão thực quả thực có một viên phá thần đan, nhưng không bán ra, chỉ có thể dùng ngưng nguyên quả để đổi. Mạc Vu mặc dù tính tình phóng khoáng, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cướp của Phùng lão thực, cho nên y cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Phùng lão thực chỉ là một tu sĩ nguyên anh làm sao lại dám nói với mình có phá thần đan. Y là một tu sĩ hư thần tầng thứ 9 đến tìm Phùng lão thực đổi lấy phá thần đan, đương nhiên sẽ không sợ Phùng lão thực đánh lén y. Mà bây giờ Phùng lão thực lại nói phá thần đan không có bên người gã, Mạc Vu lập tức nghi ngờ, y trực tiếp giơ tay về phía Phùng lão thực nói. Cứ đưa lại ngưng nguyên quả cho tôi đã, đợi phá thần đan đến rồi đổi sau. Phùng lão thực lại cười ha hà nói. Không vội, đan dược sẽ tới ngay bây giờ đây, sao lại không có chút kiên nhẫn như vậy chứ? Mạc Vu rõ ràng biết không đúng, sắc mặt lạnh lùng, cũng đã giơ tay ra tóm lấy Phùng lão thực. Phùng lão thực hừ lạnh một tiếng, một đường ô quang lóe ra trực tiếp đập vào tay của Mạc Vu. Mạc Vu bực mình hừ một tiếng lùi ra xa, nặng nề đập vào tường của lão thực đan các. Còn tay của y thì lại đầm đìa máu, rõ ràng vừa nãy đã bị Phùng lão thực đánh lén. Mạc Vu mặc dù nặng nề đập vào tường, góc truyện audio.com, của đan các nhưng đan các của Phùng lão thực này lại vững như núi Thái Sơn, đến chút ảnh hưởng cũng không có. Nhưng đan các này của Phùng lão thực cũng không đơn giản, thực ra Diệp Mặc cũng đã nhìn ra rồi, bên trong đan các này có vài trận pháp, chỉ có điều đẳng cấp những trận pháp này trong mắt Diệp Mặc cũng chỉ là cấp thấp mà thôi. Anh cũng là tu sĩ hư thần. Mạc Vu lúc này cuối cùng cũng hiểu ra, Phùng lão thực không ngờ cũng là tu sĩ hư thần. Hơn nữa còn là một tu sĩ hư thần còn lợi hại hơn y một chút, nếu không vừa nãy, Phùng lão thực cũng sẽ không đánh lén được y. Phùng lão thực cười ha hà, cũng không trả lời lại, mà lại nhìn hướng về phía cửa. Lúc này ngoài cửa của lão thực đan các lại có một tu sĩ to béo tiến vào, không ngờ lại là một tu sĩ hư thần viên mãn. Tên tu sĩ hư thần này vừa mới bước vào cũng chưa ẩn giấu tu vi, Mạc Vu vừa nhìn liền biết được chuyện hôm nay chỉ sợ khó có thể êm đẹp được rồi. Tên tu sĩ vừa mới bước vào sau khi nhìn thấy Phùng lão thực cười ha hà nói. Tam đệ, đệ còn sống thoải mái hơn chúng tôi nhiều đấy, đệ nhìn xem chúng tôi mới là không thấy mặt trời đây. Phùng lão thực cười ha hà nói. Nhị ca, bây giờ ca cũng có thể ra ngoài được rồi, đám người tự cho mình là đúng kia sớm cho rằng chúng ta đã chết rồi. Bây giờ bao nhiêu năm đã trôi qua rồi, còn có ai có thể nhớ anh em chúng ta còn sống hay không? Tên tu sĩ to béo bước vào gật đầu nói. Lần trước nếu không phải là đệ ca sớm đã bị đám tạp mao của vô cực tông kia giết chết rồi. Mẹ kiếp không biết tên khốn nào, không ngờ lại nộp đầu anh em chúng ta lên. Hai người kia nói chuyện với nhau không coi ai ra gì, giống như những tu sĩ xung quanh như không khí vậy, ngay cả Mạc Vu hư thần hậu kỳ cũng không được chúng coi ra gì. Diệp Mặc lại biết tự tin của hai tên này tại sao lại lớn như vậy, vì nơi này có một khốn trận đỉnh phong cấp 6, trận pháp này một khi khởi động cho dù tên béo kia không đến thì Phùng lão thực một mình cũng có thể xử lý được Mạc Vu. Lúc này Mạc Vu cũng biết rõ, gã thật sự bị đánh lén. Chẳng những Phùng lão thực là một tu sĩ hư thần, đồng bọn của Phùng lão thực đồng thời còn là một tu sĩ hư thần. Sao vẫn còn mấy con kiến hôi này? Tu sĩ to béo kia sau khi nói xong, nhìn thấy mấy người Diệp Mặc tùy ý nói ra một câu. Phùng lão thực cười ha hà, đưa tay chỉ một vòng. Cửa hàng lão thực đan các cũng đã đóng cửa rồi. Phùng lão thực đợi sau khi đóng cửa rồi, lúc này mới nói. Mấy con kiến hôi xui xẻo này, đợi chút nữa sẽ bị giết chết hết. Tiền bối, vãn bối bằng lòng vì. Một tu sĩ kim đan tầng thứ 3 trong đó nghe thấy Phùng lão thực nói muốn giết chết hết, lập tức phát hoảng, vội vàng xin tha mạng. Dài dòng, tên tu sĩ to béo kia nhíu mày, giơ tay lên tát một cái, tên tu sĩ kim đan xin tha mạng kia không ngờ lại bị cái tát này tát cho phun máu. Hư Nguyệt Hoa bỗng nhiên không phát run nữa, cô thở dài nói với Diệp Mặc. Có thể chết cùng người mình quen biết tôi cũng coi như là không cô đơn rồi. Diệp Mặc anh biết mấy năm nay tôi sống thế nào không? Tôi bây giờ nhớ lại cũng không dám tin, Diệp Mặc cũng như không có chuyện gì xảy ra lại hỏi. Cô không dám tin cái gì? Tôi không thể tin được tôi vẫn còn sống đến ngày hôm nay, đúng là không dám tin được. Có bao nhiêu lần tôi đều cho rằng mình chết chắc rồi, chết ở một nơi tha hương mà ngay đến mình cũng không dám tưởng tượng ra. Giọng điệu của Hương Nguyệt Hoa lại bắt đầu run. Gocchuyenaudio.com, dày, nhưng sau khi nói vài câu, cô lại hoàn toàn bình tĩnh trở lại, rõ ràng cũng đã ôm ý niệm chết là cái chắc trong đầu rồi. Diệp Mặc nói đùa, hôm nay không phải tôi đến, cô vừa nãy liền đi ra ngoài rồi, cũng không gặp cảnh này, đáng tiếc là tôi lại ngăn cô lại. Không, tôi nói đều là sự thật, chỉ có điều lại liên lụy đến anh. Tôi quả thực quá mãn nguyện rồi, có thể chết cùng người mà mình quen biết. Nơi này căn bản không phải là nơi mà con người có thể lưu lại được, nếu như có thể tôi thà rằng đang ở thành Lạc Nguyệt còn hơn. Hư Nguyệt Hoa lắc đầu nói. Diệp Mặc bỗng nhiên nói. Tôi quả thực vừa mới từ thành Lạc Nguyệt ở trái đất đến đây. Hai, không ngờ lại là hai con kiến hôi không sợ chết, còn học anh em chúng ta ôn lại chuyện xưa, ha ha. Tên tu sĩ to béo sau khi nói một câu, bỗng nhiên cười ha hả. Cách chương.